Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 966, chương 962, tà thuật. Cường giả đánh giết kẻ yếu. Tại đại thế giới thường xuyên phát sinh. Bất quá trên cơ bản đều là tổ thần phía dưới các cường giả. Tổ thần, cái kia là có thể thành lập thành trì cường đại tồn tại. Bắt đầu dung hợp pháp tắc chi lộ, thực lực thao thiên, là khinh thường tại đánh giết kẻ yếu. Bọn hắn thành lập thành trì, tích lũy tài phú tốc độ cũng vô cùng kinh người. Giết người đoạt bảo cũng không có ý nghĩa gì. Thế nhưng trước mắt 8 vị tổ thần cứ như vậy tùy ý tuyên án vận mệnh của bọn hắn. Phải chết tổ thần, các ngươi có bản lĩnh đi đối phó mặt khác tổ thần. Còn tại trên người chúng ta tìm kiếm tồn tại, cảm giác sao? Một đám rác rưởi, ngoặc kép, tại đánh giết người thanh niên kia về sau, lại có 3 vị trong mắt cường giả lộ ra vẻ điên cuồng. Nổi giận mắng, ngược lại đều phải chết. Bọn hắn không bằng đem phẫn nộ trong lòng phát tiết ra ngoài. Soạt, chọn đồ vật đoán tương lai sáng 3 người đến đây nghiêu đầu thụ nhãn cường giả lôi tát mạc tay phải. Vồ một cái, đem 3 người này toàn bộ bắt lấy. Gan dám mạo phạm chúng ta. Ta tuyên án các ngươi tử hình. Lôi tát mạc thân thể cao lớn, nhìn xuống Chu Hạo đám người. Vô cùng lạnh như băng nói. Mấy giây qua đi, 3 vị linh thần cường giả thân thể rơi vào trung ương quảng trường bên trên. Hoàn toàn mất đi sinh mệnh khí tức, rõ ràng đã tử vong. Này chút tổ thần thật sự là tà ác. Đá Tas truyền âm nói, thanh âm của hắn nghe tràn đầy phẫn nộ. Loại hành vi này quá phận. Chu Hạo cũng đầy mặt khó coi chi sắc. Bọn hắn linh thần cảnh giới nhân viên cùng tổ thần cường giả chỉ thua kém một cảnh giới. Thế nhưng thực lực nhưng khác biệt to lớn. Thực lực không bằng, bọn hắn tựa như con kiến hôi bị tùy ý thẩm phán. Thực lực, Chu Hạo nắm đấm. Hắn tiến bộ cấp tốc, mà lại đã đạt đến linh thần nhị trọng thiên. Tại 3000 đại thế giới cũng không tính là đứng tại đáy. Thế nhưng còn chưa đủ mạnh, này chút tổ thần nghĩ muốn đối phó hắn. Hắn không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng, còn có người phản bác sao? Giết huyết sắc băng lãnh nhìn về phía dưới. Trong lòng mọi người tràn đầy biệt khuất, phẫn nộ, nhưng là căn bản không dám biểu hiện ra ngoài. Rất tốt, giết huyết sắc gật đầu. Nói, hiện tại bắt đầu thứ một trận chiến đấu chém giết. 1000 người đến cuối cùng vẫn có 10 người còn sống sót. Chúng ta gọi là nhân từ. Tốt, vì sống sót đi chém giết đi. Đem những người khác toàn bộ đánh giết. Vô luận dùng phương pháp gì, những người khác chết càng nhiều, các ngươi sinh tồn xác suất cũng lại càng lớn. Giết huyết sắc nhìn xuống phía dưới Chu Hạo đám người. Xoạt, xoạt, xoạt. Tổng cộng 9-16 bóng người tất cả đều xuất hiện ở trung ương quảng trường lên. Oanh, những cường giả này vẻ mặt biến hóa. Tùy theo khí thế trên người hoàn toàn bùng nổ. Trong nháy mắt cùng người khác chém giết ở cùng nhau. Mặc dù trong lòng phẫn nộ. Thế nhưng ai cũng muốn sống. Ai không muốn bắt lấy một đường sinh cơ kia. Muốn sống. Vậy cũng chỉ có thể dựa theo này 8 vị tổ thần quy củ tới. Chu Hạo, này chút tổ thần tại sao muốn bắt linh thần chém giết? Đá ta nhìn xem chiến đấu mọi người. Truyền âm nói, này tổ thần sẽ không vô duyên vô cớ bắt lấy nhiều như vậy linh thần cường giả. Nhất định là vì mục đích nào đó. Tựa hồ cùng trong lúc này quảng trường có quan hệ. Chu Hạo nhìn về phía to lớn rộng chém giết mọi người, trong mắt của hắn lộ ra một tia khiếp sợ. Ngươi xem những cái kia huyết dịch, chém giết không ngừng, những cường giả này trên người huyết dịch chờ không ngừng chảy ra. Đi rơi xuống đất, sau đó những cái kia huyết dịch vậy mà hướng này chút trung ương quảng trường bốn phía chảy. Xuôi nghỉ đi. Trước đó mất đi 4 người máu tươi cũng đều rắc vào quảng trường khổng lồ lên. Tà thuật, Đá Ta nhìn xem quảng trường. ánh mắt lộ ra một tia khó coi chi sắc. Tà thuật, Chu Hạo nghĩ tới điều gì? Sắc mặt biến hóa, đá ta ánh mắt âm trầm. 3000 đại thế giới có một ít cường giả vì thực lực mạnh mẽ. Tu luyện một chút tà thuật, những cái kia uy lực rất lớn. Thế nhưng cần đại giới cũng rất lớn. Xem hiện tại này tà thuật hẳn là cùng linh thần cường giả máu tươi hoặc là sinh mệnh chờ có quan. Hệ, có rất nhiều tà thuật tồn tại. Tiêu hao không phải lực lượng pháp tắc, mà là mạng người khác lực. Mỗi một vị cường giả trong thân thể đều ẩn chứa năng lượng cường đại. Nếu như tập trung ở cùng một chỗ, cái kia uy lực có thể nghĩ. Chu Hạo trong lòng im lặng. Trước kia Đá Tát liền cùng hắn nói qua, một chút tâm tính người tà ác thậm chí chiếm lĩnh một chút tiểu thế giới. Chế tạo khôn cùng giết chóc, thế nhưng đó căn bản không quản được. Rất nhiều cường giả chống lại tà thuật, nhưng một chút tu luyện tà thuật cường giả thực lực cực kỳ khủng bố. Coi như những cường giả khác cũng vô cùng kiêng kỵ, muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được. Nói không chừng sẽ đem tính mạng của mình đưa lên. Cái vũ trụ này, mạng của mình mới là trọng yếu nhất. Không trêu chọc chính mình liền tốt. Người nào quan tâm những người khác tính mệnh? Chúng ta tìm cơ hội rời đi nơi này. Không có cơ hội, liền trực tiếp bại lộ tiểu kim. Chu Hạo trầm giọng nói. Quảng trường khổng lồ bốn phía. 8 vị tổ thần đứng tại bốn phía. Nhìn xuống phía dưới Chu Hạo đám người, lần này xương máu đại trận uy lực khẳng định còn có thể tăng lên một chút. Lăng Thành đại nhân, hẳn là sẽ có ban thưởng ban cho. Lăng Thành đại nhân nói qua, chờ sự tình hoàn toàn sau khi thành công, chúng ta thành trì cũng sẽ bị bố trí xương máu đại trận. Dạng này có ai dám mạo phạm chúng ta thành trì? Ngoặc kép, 8 vị tổ thần tùy ý đàm luận. Bọn hắn đến từ khác biệt thế lực, tụ tập tại cùng một chỗ, cũng là vì riêng phần mình thế lực. Rất nhanh, rất nhiều linh thần chém giết kết thúc. Trung ương quảng trường bên trên còn thừa lại cuối cùng 10 người. Thứ một trận chiến đấu kết thúc. Chúc mừng các ngươi, có thể tiến vào trận thứ hai chiến đấu. Giết huyết sắc bay ra, mỉm cười nhìn về phía quảng trường bên trên 10 người. 10 người này trên thân còn kèm theo huyết dịch, mặc dù còn sống, thế nhưng vẻ mặt cũng không dễ nhìn, sau đó bọn hắn còn có thể tử vong. Tốt, tiếp xuống bắt đầu trận thứ hai chiến đấu. Giết huyết sắc mỉm cười, tay phải hắn vung lên, vừa có từng đạo ánh sáng bay ra, bay về phía mọi người, đám người lại là một hồi xôn xao. Những ánh sáng này tại tuyên án vận mệnh của bọn hắn. Bị chọn chúng, bọn hắn cơ hồ đã bị tuyên án tử hình, chỉ có thể bộc lộ ra tiểu kim. Chu Hạo ngẫm nghĩ một thoáng, thế nhưng không có bất kỳ biện pháp nào thoát đi. Hắn đang muốn hô tiểu kim, bỗng nhiên dừng lại, trên người hắn lệnh bài vậy mà phát ra hơi hơi run rẩy cảm giác. Diệu Nguyên tổ thần tới, Chu Hạo sững sờ, trong nháy mắt ngừng động tác của mình. Lệnh bài này cùng Diệu Nguyên tổ thần có quan hệ. Tiếp cận Diệu Nguyên tổ thần mới có thể xuất hiện phản ứng. Tiểu kim có thể năng lực ẩn giấu quá mức kỳ dị. Có thể không bại lộ Chu Hạo khẳng định không nghĩ bại lộ. Bằng không thì bị mắt vị trí thứ 8 tổ thần chú ý tới. Sau đó khả năng còn bị phát tán ra. Bị mặt khác tổ thần chú ý tới. Đến lúc đó nói không chừng có cường giả nhận ra tiểu kim này mạnh mẽ thánh khí. Nếu như trước đến cướp đoạt, Chu Hạo không có bất kỳ biện pháp nào. Hưu, đang lúc Chu Hạo suy nghĩ thời điểm, bỗng nhiên một đạo quang mang cướp động, vậy mà đứng tại trước người hắn. Chu Hạo biến sắc, nhìn về phía nơi xa. Nơi đó, Lôi Tát Mạc chính diện cho lạnh lùng nhìn xem hắn. Hưu, hưu, lại có hai đạo quang mang đến, ngừng lưu tại Đồng Dao cùng Đá Tát trước người. Không tốt, Đồng Dao, Đá Tát vẻ mặt khó coi. Hưu, hưu, sau đó, Lôi Tát Mạc trong tay hào quang lại bay về phía 10 người khác.